Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 115, Super Saiyan God Mị Nguyệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của Chiến Thiên còn chưa kịp đặt lên người Mị Nguyệt thì Mị Nguyệt động thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất trước mặt Chiến Thiên. Dị biến này khiến tất cả mọi người cả Kinh Lâm Thanh Phong giật mình, hắn nhanh chóng hét lớn. Chiến Thiên cúi đầu xuống, nàng ở sau lưng ngươi. Lâm Thanh Phong vừa dứt lời, Chiến Thiên cũng không do dự ngay lập tức cúi đầu xuống, ngay lúc hắn vừa cúi đầu thì một bàn chân được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ cũng lướt ngang qua tóc hắn. Đó chính là bàn chân của Mị Nguyệt. Hiện tại Mị Nguyệt đang mất kiểm soát trong trạng thái Super Saiyan God, nàng chỉ hành động theo bản năng. Chỉ cần có người tới gần nàng, thì nàng ngay lập tức sẽ ra tay tấn công mà không phân địch hay thù. Chiến Thiên sau khi né được đòn tấn công của Mị Nguyệt, hắn nhanh chóng lùi về phía sau rồi giữ khoảng cách. Nhưng Mị Nguyệt cũng không dừng lại ở đó, đòn đầu tiên đánh hụt nàng nhanh chóng thay đổi tư thế rồi lại áp sát lại gần Chiến Thiên để tiếp tục tấn công. Chiến Thiên thật sự không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng né tránh những đòn tấn công của nàng. Phía bên ngoài, bọn người Lâm Thanh Phong cũng nhìn rõ hết thảy, Lâm Thanh Phong nhanh chóng lên tiếng. Không ổn rồi, chúng ta mau tới giúp Chiến Thiên đồng thời ngăn cản nàng, chỉ cần có thể chống đỡ cho tới khi sức mạnh của Super Saiyan God tan đi là được. Cũng không cần Lâm Thanh Phong lên tiếng, Son Goku, Son Gohan cùng Piccolo ba người cũng biết hiện tại bọn hắn nên làm gì. Son Goku cùng Son Gohan đồng thời đều hóa thân thành Super Saiyan, Piccolo cũng bỏ đi một thân phụ trọng. Cả bốn người đồng thời lao nhanh về phía Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt. Kể thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh chỉ trong vài hơi thở, nhưng lúc này Mị Nguyệt cũng đã đánh Chiến Thiên được vài cái. Mặc dù tất cả đòn đánh đều được Chiến Thiên đỡ hết nhưng nó cũng khiến hai tay hắn tê dần. Thấy bốn người bọn Lâm Thanh Phong đã tới, Chiến Thiên cũng hét lớn. Mọi người cẩn thận, nàng rất mạnh, chỉ trong vài giây chống đỡ mà hai cánh tay của ta đều tê dần rồi. Bốn người nghe được lời nói của Chiến Thiên, sắc mặt của bọn hắn đều ngưng trọng, ngay cả Lâm Thanh Phong thần sắc cũng không tốt lắm. Mặc dù Lâm Thanh Phong mạnh hơn Chiến Thiên nhiều lắm, nhưng hắn cũng không chắc rằng chỉ trong vài hơi thở lại có thể khiến hai tay của Chiến Thiên tê dần vì đỡ đòn. Điều này có nghĩa rằng, trạng thái hiện tại của Mị Nguyệt sợ rằng còn mạnh hơn cả hắn. Mị Nguyệt tuy rằng chỉ hành động theo bản năng, nhưng nàng vẫn cảm giác được sau lưng có bốn người đang tiến tới. Vì thế nàng cũng không tập trung vào một mình Chiến Thiên nữa, mà quay về phía sau chuẩn bị nghênh địch. Son Goku tới trước, hắn nhanh chóng đưa nắm đấm về phía Mị Nguyệt. Ngay lập tức Mị Nguyệt cũng đưa tay ra đỡ được nắm đấm của hắn rồi tiện tay hất Son Goku sang một bên. Lâm Thanh Phong cũng lao tới, hắn nhảy lên rồi thuận đà vươn ra một cú đá. Nhưng lúc này thân hình của Mị Nguyệt lại biến mất khiến Lâm Thanh Phong đá vào khoảng không. Mị Nguyệt sau khi biến mất thì nàng lại nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng Son Gohan đồng thời tung ra một cú đấm. Son Goku lúc này cũng hốt hoảng, hắn đã nhìn thấy Mị Nguyệt phía sau lưng Son Gohan, vì thế hắn hét lớn. Gohan, coi chừng phía sau. Son Gohan hiện tại đang trong trạng thái Super Saiyan, phản ứng của hắn cũng không chậm, ngay khi nghe Son Goku nhắc nhở, hắn liền xoay người né tránh cú đấm của Mị Nguyệt rồi lùi ra một khoảng cách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Piccolo cau mày, hắn phản ứng thật nhanh liền tụ khí vào lòng bàn tay rồi tung một viên khí cầu về phía Mị Nguyệt rồi lên tiếng. Mị Nguyệt nhận lấy. Mị Nguyệt bởi vì Son Gohan né được cú đấm nên nàng có chút đứng không vững, cũng vì thế mà nàng không thể né được viên khí cầu của Piccolo. Viên khí cầu đụng trúng lưng Mị Nguyệt liền phát nổ tạo ra một làn khói xám. Tuy rằng viên khí cầu trúng đích nhưng cả năm người không ai dám thả lỏng, bọn hắn biết được Mị Nguyệt sẽ không bị hạ một cách dễ dàng như vậy. Làn khói rất nhanh đã tan đi, Mị Nguyệt vẫn đứng tại trung tâm, toàn thân nàng không có một vết chảy, dù là y phục cũng không bị hư tổn chút nào. Nhìn Mị Nguyệt hiện tại, Piccolo có chút trầm mặc, đừng tưởng rằng viên khí cầu hắn tung ra là yếu, mặc dù hắn gấp rút tụ lực nhưng nó cũng có sức mạnh ngang với 90. Sức mạnh công kích của hắn, hiện tại Piccolo sức mạnh cũng ngang ngửa hóa thần tầng 3 tu sĩ 90. Sức mạnh của hắn lại không thể gây cho Mị Nguyệt một vết sức nhỏ, thì phải biết rằng Mị Nguyệt hiện tại mạnh mẽ tới cỡ nào. Piccolo nghiến răng, viên khí cầu lúc nãy là do hắn bắn ra, uy lực của nó hắn là người rõ nhất nhưng nó vẫn không gây ra được một điểm thương tổn cho Mị Nguyệt khiến hắn có chút không tin nổi. Mị Nguyệt có chút tức giận, nàng gầm lên một tiếng. A a a dài rồi nhanh chóng lao về phía Piccolo, nàng đưa tay chém về phía hắn. Tốc độ của Mị Nguyệt lại tăng thêm, lần này Piccolo cũng không kịp né tránh, hắn chỉ kịp xoay người sang một bên, một cánh tay lại lãnh chọn nhát chém của Mị Nguyệt. Mị Nguyệt chém vào cánh tay của Piccolo giống như dao cắt đậu hũ, ngay lập tức nàng đã chém đứt một cánh tay của hắn, khiến hắn đau đớn ôm lấy cánh tay rồi ngẩng đầu hét lớn. Son Gohan nhìn Piccolo bị chém đứt một tay, hắn liền tức giận rồi hét lớn. Sư phụ Piccolo, Son Gohan tức giận, trán nổi gân xanh, hắn nhanh chóng lao tới tấn công Mị Nguyệt, đồng thời Son Goku cũng lao tới. Nhưng Mị Nguyệt lại nhanh chóng biến mất rồi vòng ra phía sau hai người, lần này nàng lại học theo Piccolo, hai tay của nàng ngưng tụ ra hai viên khí cầu rồi nhanh chóng bắn về phía Son Gohan cùng Son Goku. Son Gohan lần này không kịp phản ứng, hắn lãnh trọn viên khí cầu của Mị Nguyệt vào lưng, khói mù nhanh chóng nổi lên, Son Gohan cũng rơi về một phía, trạng thái Super Saiyan cũng bị hóa giải rồi bất tỉnh. Son Goku cũng lãnh trọn viên khí cầu, một thân y phục của hắn bị hư tổn, toàn thân cũng tràn đầy vết thương, nhưng hắn vẫn còn tốt hơn Son Gohan, ít nhất hắn vẫn giữ được trạng thái Super Saiyan và cũng không bất tỉnh. Mị Nguyệt sau khi phế một tay của Piccolo, đánh bất tỉnh Son Gohan, nàng cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì mà ngay lập tức lại trở về tấn công Son Goku. Son Goku trầm mặc, hắn nghiến răng nhìn về phía Son Gohan nằm bất tỉnh, cảm nhận một chút khí tức phát ra từ Son Gohan để xác định rằng Son Gohan còn sống, rồi lại nhìn về Mị Nguyệt đang tới gần. Hắn cũng biết hiện tại Mị Nguyệt chỉ hành động theo bản năng đó cũng không phải lỗi của nàng, nhưng nếu bảo hắn không tức giận đó là chuyện không thể nào. Nhưng đúng lúc này Chiến Thiên nhanh chóng bay đến đứng giữa Mị Nguyệt cùng Son Goku, hai mắt hắn tràn đầy ôn nhu nhìn Mị Nguyệt rồi nói. Đã đủ rồi Mị Nguyệt, nàng cũng không cần đánh nhau nữa, chúng ta nên về nhà thôi. Chiến Thiên xuất hiện khiến Mị Nguyệt ngừng tay, hiện tại nàng hành động theo bản năng, nhưng đối với sự xuất hiện của Chiến Thiên, nàng vẫn cảm nhận được một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lúc nãy nàng có tấn công Chiến Thiên, nhưng nàng cũng đã nhẹ tay, bằng không Chiến Thiên cũng không chỉ tê dần hai cánh tay. Lâm Thanh Phong sau lần ra tay thứ nhất, hắn cũng không tiếp tục mà nhanh chóng lấy ra cái nồi, đứng quan sát chờ đợi Mị Nguyệt sơ hở. Vì vậy lần này Mị Nguyệt dừng tay, cũng chính là lúc Lâm Thanh Phong hành động, hắn nhanh chóng di chuyển ra sau Mị Nguyệt rồi dùng sức bật lên cao. Lâm Thanh Phong xuất hiện phía sau lưng Mị Nguyệt, tay hắn cầm lấy cái nồi, nhân lúc Mị Nguyệt vẫn đang chú ý tới Chiến Thiên, hắn liền ra tay gõ mạnh vào đầu nàng. Mị Nguyệt nhất thời không chú ý, nàng liền bị Lâm Thanh Phong đánh lén thành công khiến nàng bay thẳng xuống đất. Chiến Thiên khuôn mặt có chút mộng bức mà nhìn Lâm Thanh Phong, nhưng hắn cũng biết hiện tại cũng không phải thời gian để thả lỏng, hắn nhanh chóng quay đầu quan sát Mị Nguyệt. Sau khi Mị Nguyệt rơi thẳng xuống đất, trạng thái Super Saiyan God của nàng cũng bị giải trừ, mái tóc đỏ nhanh chóng biến trở về màu đen, toàn thân bao phủ bởi lửa cũng tán đi. Nhìn Mị Nguyệt hiện tại, bọn hắn đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Piccolo nhìn tất cả đã kết thúc, hắn cũng cắn răng dùng sức phục hồi cánh tay đã bị Mị Nguyệt chém đứt của mình. Piccolo là một người Namek, chỉ cần hắn không chết thì mọi bộ phận trên cơ thể hắn đều có thể phục hồi, tuy rằng sẽ tốn một chút sức lực nhưng hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, hắn cũng nên phục hồi. Sau khi phục hồi lại cánh tay của mình, Piccolo mới tiến lại gần chỗ Son Gohan rồi bế hắn trở về. Son Goku thở ra một hơi giải trừ trạng thái Super Saiyan trở về bình thường, rồi nở nụ cười khổ. Thật sự là khiến ta sợ chết khiếp a, nàng ấy mạnh quá. Chiến Thiên cùng Lâm Thanh Phong cũng chỉ biết gật đầu cười khổ, lần này có thể chiến thắng Mị Nguyệt một cách dễ dàng đó là do nàng chỉ có thể hành động theo bản năng, nếu nàng tỉnh táo thì thật sự khó giải quyết. Nhưng nếu Mị Nguyệt làm chủ được sức mạnh này, thì đó sẽ là một lực lượng rất mạnh mẽ a. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, xem xét xung quanh, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hoang mạc cứ như bị người khác đào xới lên một lần, khắp nơi đều là hố và hố. Thật may mắn rằng bọn hắn luyện tập ở một hoang mạc không người, nếu bọn hắn luyện tập ở nhà của Bulma thì đoán rằng hơn một nửa thành phố sẽ gặp tai họa đi. Hết chương 115, cách chương.